Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 104, Xuân Dược 1, Góc Truyện Audio.com. Đông Phương Vũ nghe thấy giọng nói của cô, không khỏi quay đầu đưa lưng về phía cô. Sau đó phát hiện cô đã vén hai vạt trước sau của chiếc sườn xám ra. Chiếc cổ màu hồng ngọc và xương bướm trắng muốt đã được nhuộm thành màu đỏ thẫm. Trông rất gợi cảm, còn chiếc sườn xám vốn đã bó sát vào người của Mộ Như lại càng thêm khổ sở như ống tay áo được làm bằng cao su dính vào người do bị ngâm trong nước. Biển, nhiệt độ cao chê y người như muốn dính chặt, bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh kéo mạnh chiếc sườn xám chê y người. Mong sớm cởi bỏ chiếc sườn sán rán chê y người, hy vọng có được chút thoải mái và mát mẻ. Tuy nhiên, dù cô có cố gắng thế nào, chiếc váy cũng không cởi ra được. Cuối cùng, cô lo lắng, dùng tay nắm lấy đường viền cổ áo rồi xé nó ra. Cuối cùng cũng kéo được hai chiếc cúc áo ra, cô thở ra một hơi dài rồi kéo nó một cách khó khăn. Đường viền cổ áo đang dần dần đi xuống. Một tay giật mạnh, cuối cùng cũng thoát ra khỏi ống tay áo. Đông Phương Vũ lúc này mới nhìn Tịch Mộ Như. Chiếc sườn xám được treo chê y người cô một cách buồn cười. Một ống tay áo ở chê y cách tay. Cánh tay còn lại bị sức mạnh của cô kéo ra. Cánh tay cô vạch ra trắng nõn, mảnh mai, bờ vai lộ ra trắng nõn mịn màng. Nhìn thấy người phụ nữ đang dùng sức để lấy cánh tay kia ra. Nhìn thấy cô vừa bất lực vừa quyến rũ khi thấy cô dùng lực vào lúc này. Trái tim anh thắt lại dữ dội. Một bộ phận nào đó chê ý cơ thể anh có một sự thay đổi đáng chú ý trong người khao khát. Quả táo của Adam bắt đầu trượt dữ dội khi anh ta nuốt nước bọt. Chết tiệt, anh không khỏi dê ý gì. Khó chịu vì mình lại có phản ứng như vậy vào lúc này. Làm sao có thể yên tâm? Anh cưỡng ép quay người bước ra bong tàu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, anh không nhìn thấy cô, chỉ cần không nhìn thấy cô thì trong đầu anh không nên có những suy nghĩ lộn xộn đó. Vốn dĩ đêm nay có trăng, nhưng có lẽ trăng không dài mắt lọt vào mây, tóm lại khi anh đi lên bong tàu thì biển tối om. Anh không nhìn rõ được gì cả, trong buồng lái, chú Liễu và A Hào đang vội vàng lái chiếc du thuyền. Họ tuân theo lệnh của anh là phải nhanh hơn, nhưng càng chạy càng nhanh, nó càng dễ bị hỏng. Ông cảm thấy rằng bánh lái của du thuyền sắp giảm tốc độ. Nhưng nhìn thấy A Hào đã mình đầy mồ hôi. Chuyện gì vậy? Anh không khỏi hoảng sợ. Trong lòng lập tức có linh tính không tốt. Nhị thiếu gia, du thuyền hình như hết xăng. A Hào ngẩng đầu lên, lấy tay lau mồ hôi trên trán, cảnh giác nhìn Đông Phương Vũ. Cái gì? Đông Phương Vũ kinh ngạc nhìn A Hào. Sau đó hét lên, làm sao có chuyện này? Tại sao khi đi anh lại không đổ đầy? Chúng ta lên đi quá vội, nên vẫn chưa kịp kiểm tra. A Hào cẩn thận giải thích, vậy thì làm sao bây giờ? Đông Phương Vũ đá vào cabin. Thật ra nếu không phải ở trên y biển, anh đã đá vào người A Hào. A Hào nhìn Đông Phương Vũ tức giận không dám nói, chỉ nhìn chú Liễu. Hy vọng có thể nói ra, bởi vì lo lắng anh sẽ chọc giận Đông Phương Vũ. Nhị thiếu gia, bây giờ lo lắng cũng vô dụng. Chú Liễu có tiếng nói hơn một chút và cũng là người thân tín nhất của Đông Phương Mạc. Cho nên cũng không sợ Đông Phương Vũ lắm. Chỉ đề nghị, tôi nghĩ tôi sẽ dùng phao cứu sinh đi gần đó để tìm xem có tàu du lịch hoặc du thuyền nào đi qua không. Và sẽ cố gắng mua một ít dầu. Nguồn, BR. GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUIEN.com, cách chương.